Me Vampire, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô chép 13 ô. Y ở cùng Aki trong thời gian dưỡng bệnh đến nay cũng hơn một tháng, hắn hồi phục nhanh, dù sao cũng là chúa tể, sức lực tất yếu phải hơn người thường. Hôm nay hắn sẽ quay lại làm việc, dù sao cũng bỏ bê công việc quá lâu, nếu chủ quan có thể sẽ gây ra chuyện. Y lại một mình lủi thủi trong phòng. Cũng gần trưa, Bella lại đến. Từ cuộc nghe lén, Y cũng quên bẵng đi. Giờ nhìn thấy Bella, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Có lẽ nào chính cô gái hiền lành này hạ độc cậu. Y không dám chắc cậu tin tưởng Bella, bởi vì tin tưởng, nếu như cô ấy nói không, chắc chắn sẽ không phải. Tin một ai đó không quá khó, cái chính là người đó có đáng để tin tưởng hay không. Y một nửa sợ Bella sẽ phật ý nếu cậu hỏi về chuyện này, một nửa không khỏi lo sợ. Cuối cùng dè dặt vừa cười vừa khẽ hỏi cô ấy. Bella, em, có phải không đã dùng địa xà hạ độc anh? Anh đi, Bella sừng sốt nhìn cậu, sau đó cười khổ, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, ảo não hỏi lại. Nếu như anh đã nghi ngờ em, có giải thích anh cũng không hoàn toàn tin. Nhưng nếu anh thật sự coi em là em gái, vậy thì em nói em không làm. Tin hay không phụ thuộc vào anh. Anh, Bella, anh không có ý đó. Chỉ là, anh thật sự rất sợ những chuyện tư thù cá nhân. Anh không hiểu có làm gì sai, nhưng quả thật không nghĩ ra ai muốn hại anh. Ở toàn bộ Darkness, anh chỉ mới biết Aki, Chris, Eto, và em. Anh đừng lo nghĩ quá. Nếu như có thể, em sẽ cố gắng truy tìm cho anh kẻ đã hạ độc. Bella gật đầu chắc nịch, đi thở nhẹ, quả thật Bella chắc chắn không làm, từ ánh mắt đến cử chỉ khi cậu hỏi đều thành khẩn, lại không chột dạ hay sợ sệt. Nếu nói dối, có khi nào diễn đạt tốt quá mức đến vậy? Cũng có thể là diễn, nhưng Bella quá đơn giản để tiến đến mức độ đó. Sau khi Bella ra về, liền thấy Eto vào phòng, lại kính cẩn nói với cậu, chúa tể cho gọi cậu, nói rằng sửa soạn ăn mặc tử tế một chút, sẽ đến sảnh chính giải quyết việc hung thủ hạ độc. Ở đây có chuẩn bị sẵn quần áo, cậu thay rồi ra ngoài, tôi đợi ở cửa. Y có nghe được giải quyết chuyện hạ độc có chút tò mò quyết định nhanh chóng. Cậu vơ lấy quần áo, sau đó mặc vào. Đồ này thật vừa với form người cậu. Áo sơ mi trắng có cổ thêu chút hoa viền theo hàng cúc áo làm từ đá quý màu bạc. Lại có quần bó co giãn, mặc rất dễ chịu, phần nào lại khoe được cả đôi chân thon dài thanh tú kiểu con gái. Quả thật đẹp đến câu dẫn người khác, Y ngoan ngoãn theo Eto đến sảnh lớn. Nơi này cậu đến vài lần cũng không đến nỗi quá lạ lẫm, ít ra không choáng ngợp bởi sự lộng lẫy huy hoàng quá mức cần thiết của nó. Aki đang ngồi trên ghế cao, phía dưới triệu tập đầy đủ tất cả yêu nữ đang sống tại lâu đài. Chris ngồi bên phải Aki thấp hơn một chút, ghế còn lại bên trái chắc là của Eto. Hắn nhìn thấy cậu ánh mắt ánh lên tia cười, quần áo quả thật không tệ, hoàn toàn thỏa mãn mong đợi của hắn. Khẽ vẫy cậu lại gần, lại thoải mái vỗ vỗ lên đùi tỏ ý muốn cậu ngồi lên. Y không đồng ý với hắn, lại chỉ vào chỗ ghế thừa còn lại. Aki sắc mắt thâm trầm, sau đó kéo mạnh cổ tay, khiến Y đổ hẳn vào lòng hắn, cựa mạnh đến đâu cũng không thoát được. Đành không phục mà bĩu môi ngồi trong lòng hắn, Aki thì cầm lên vai cậu, sau đó giọng nói thản nhiên lại mang sắc thái muốn giết người hỏi. Ai đã hạ độc, hắn chính là đang hỏi cả dàn yêu nữ đứng phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số nàng xôn xao, một số nàng lại trầm tĩnh cau mày, một số sắc mặt tệ đi nhưng cũng không thể hiện lắm. Tuyệt nhiên, lại không ai đứng ra nhận tội. Aki từ trước đến giờ kiên nhẫn với Ti là lâu nhất, không có người nào khác. Hắn liền nói nhỏ với Ti, sau đó cậu đứng lên, đi xuống phía dưới. Aki chính là yêu cầu cậu đọc suy nghĩ của bọn họ. Cậu biết cái này là hắn muốn giúp cậu, không phản đối liền nhanh chóng làm theo. Ti sau khi quay về, lắc đầu tặc lưỡi với hắn. Cậu không đọc được ai có ý nghĩ lo sợ, tuy nhiên, có cái này rất lạ, Y không đọc được suy nghĩ của Bella. Nhưng cậu không nói cho Aki, vì sợ hắn sẽ canh chừng Bella, một phần cũng là cậu chủ quan cho rằng chắc chắn Bella không làm. Quân lính quay về nói nhỏ với Chris, sau đó Chris mỉm cười nhìn Aki một cái. Có một điều các yêu nữ ở đây không biết, Chris sau khi triệu tập bọn họ đến sảnh chính đã bí mật cho người lục soát toàn bộ nơi ở của yêu nữ. Chris đã tìm được manh mối. Aki gật đầu tỏ ý cho Chris tiếp tục làm. Chris liền bước xuống, nhẹ giọng hỏi một câu. Ai là Zero? Cả hàng yêu nữ trợn mắt, sau đó đồng loạt nhìn về phía một cô gái đứng gần cuối hàng. Cô ta còn sững sờ hơn, sau đó mặt tím lại cuối cùng lùi về phía sau, thất thần. Tôi không làm, không phải tôi. Aki nhíu mày, Chris không cần biết Zero có hạ độc không, nhưng cô ta có tàng trữ địa xà trong đồ đạc tức là có liên quan. Chris là một tiến sĩ về chuyên ngành độc dược, từ lâu đã biết luật cấm địa xà, bởi vì nó rất nguy hiểm và khó chữa. Chiếu theo luật, Zero sẽ bị xử chết, ngay lập tức cho người bắt giữ Zero. Cô ta nổi điên gào thét, tôi không làm, tôi bị hại, tôi không làm, thả tôi ra. Y quay mặt vào ngực hắn, hơi run run, cậu đang sợ cũng lại đang thương cô gái đó. Sợ vì cậu đang nghĩ cậu đã bị cô ta hạ độc suýt chết. Thương vì cậu đang nghĩ giữa hai người không thù không oán, lại muốn lấy mạng nhau, dẫn đến kết cục thảm thương. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay xen kẽ nhau. Một tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lưng cậu. Aki hiểu Pi đang cảm thấy như thế nào. Với Aki, một người chết chẳng quan trọng. Với Pi, một người chết có rất nhiều sợ hãi bứt rứt. Nhẹ giọng dỗ dành cậu, sau đó để cậu dựa vào ngực mình, một khắc đã dịch chuyển về phòng ngủ. Chris và Eto ở lại lo chuyện lộn xộn với các yêu nữ còn chưa hết bàng hoàng kia. Y ngồi trên ghế, đón lấy một ly nước lạnh từ tay hắn. Aki thường thì không có chuyện phục vụ ai bao giờ, hiện tại thì phục vụ Pi lại cảm thấy chẳng bực tức tẹo nào. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hỏi hắn, cô ấy, Zero, bây giờ làm sao? Chết, Aki vòng tay trước ngực nhìn cậu, Pi im lặng hồi lâu, sau đó, lại lẩm bẩm. Rốt cuộc là tôi làm gì cô ấy, thậm chí chúng tôi còn không quen biết nhau. Có thể, là ghen tị tại vì em gần gũi ta. Aki xoa cằm, sau đó đùa đùa nói với cậu. Vậy thì, tôi muốn rời xa anh, được chứ? Lần này, Aki lại im lặng. Hắn hơi sững người, tư thế đùa cợt hoàn toàn biến mất. Tôi không giống như anh, tôi không phải ma cà rồng. Tôi chỉ có một mạng sống. Nói tôi ham sống sợ chết cũng được, nhưng đời người ai cũng phải quý trọng mạng sống của mình. Tôi không biết anh muốn gì ở tôi, nhưng tôi rất sợ bởi vì tôi ở cạnh người tôi không có cảm giác mà bị người ta hãm hại. Nói tôi nhắm mắt chờ chết, xin lỗi, tôi làm không được. Y nói ra từng câu từng chữ đều là nỗi sợ hãi ám ảnh, lại là tâm sự từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aki ngồi xuống cạnh cậu, sau đó miết nhẹ bàn tay lên xương quai hàm, đột ngột hôn cậu. Răng nanh sắc nhọn cọ cọ vào làn môi mỏng ngọt mềm của Pi, rồi cắn nhẹ vào môi dưới. Pi sót vùng vẫy đẩy hắn ra. Aki liếm hết máu, sau đó thở dài một tiếng, buông cậu ra. Hắn xoa xoa vết cắn xương tấy, thì thầm nhỏ từng hơi thở phả vào mũi cậu lạnh lẽo. Em bây giờ, là người của Ritter Aki. Sống cũng ở cạnh ta, chết cũng phải do ta giết. Nếu em dám rời khỏi ta dù chỉ một giây, ta sẽ khiến em sống không băng chết. Em chạy được nhưng em không trốn được. Y im lặng nhìn hắn. Hắn rất kiên định, thần thái, tâm trí đều là đe dọa. Nếu như cậu rời đi chắc chắn, hắn nói được sẽ làm được khiến cậu sống không băng chết. Đừng lo nghĩ nhiều, sau này, ta sẽ bảo vệ em kỹ hơn. Hắn luồn tay vào mái tóc nâu mềm của cậu. Y tạm tin Ritter Aki. Zero bị xử thiêu, trong căn phòng phía tây, có một nữ nhân ngồi phía trước bàn cờ bằng pha lê tinh xảo. Quân cờ đầu tiên bị loại bỏ. Ritter Aki, anh sớm sẽ là của tôi. Nữ nhân nắm lấy quân tốt bằng pha lê, buông tay giữa không trung. Quân cờ rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà. Bàn cờ mất đi một quân, kế hoạch bắt đầu. Không lâu nữa kế bên tướng đen, sẽ là một con hậu trắng. Ô chép 13 ô cách chương.